Chương 178, Kinh Kha. Thời gian bỗng nhiên, thoáng qua trong lúc đó, cũng đã đi tới La Phủ cùng Yến Đan ước định này ngày. Giờ tí. Đêm đã khuya, ngoại thành phía đông trong rừng cây, u ám bụi cỏ, mậu lâm sâm, lâm, thỉnh thoảng có vài tiếng thú hống vang lên, khiến lòng người hoảng, khủng bố. Minh Nguyệt trắng xóa, treo lơ lư nở dê ở trên 9 tầng trời, trong vắt ánh trăng từ rừng cây khoảng cách lộ ra, ở trên đất hình thành từng đạo loang lổ quang ảnh. Đột nhiên, hai đạo nam tử âm thanh ở này rừng rậm bên trong vang lên, chấn động tới vô tận so nở dê lớn, đánh vỡ rừng cây yên tĩnh. Ngươi đến rồi, ta đến rồi. Ta muốn hàng đâu hàng liền ở ngay đây, nhưng trước tiên đem ta Vương Thúc giao ra đây. Có thể La Phủ gật gật đầu, liền từ hắc ám dưới bóng cây đi ra, tay trái nhở cờ theo một tên béo, chính là Nhạn Xuân Quân. Dưới ánh trăng, nhìn thấy La Phủ dáng vẻ, Yến Đan con ngươi không khỏi một trận châm lui, lập tức ngớ ngác. Đệ nhất hãi, là làm La Phủ tuổi tác sợ hãi, cái này người, không khỏi cu nở dê quá tuổi trẻ đi như vậy tuổi tác lại liên tưởng đến mưu đồ của hắn, làm cho Yến Đan càng thêm cảnh giác trước mặt cái này người, không phải lỗ mãng, chính là định liệu trước. Mà định liệu trước, này thực lực của hắn, tất nhiên là dị thường đáng sợ. Yến Đan cho rằng La Phủ là định liệu trước, bởi vì hắn đệ nhị hai chính là La Phủ thực lực. Trước tiên không đề cập tới ngày ấy La Phủ một đòn liền giết chết Nhạn Xuân Quân thị vệ thống lĩnh, trong tay hắn đệ nhất cao thủ Tuyệt Ảnh. Dù sao Yến Đan cu nở dê không có tận mắt đến, vì lẽ đó cu nở dê không tốt uổng thêm bình luận. Đan đề này nhìn thấy trước mắt, này người một tay nhở cờ theo chính mình này bàn đến như chư như thế thúc thúc, nhưng không thấy sắc mặt biến đổi, đại khí thở xuất, liền đủ để chứng minh thực lực đó đáng sợ. Một cái người không đơn giản Yến Đan đề cập tâm trước sau chưa từng thả xuống. Người ở đây, trước tiên đem thương long ngọc cho ta. La Phủ nhìn Yến Đan, bình tĩnh mở miệng. Không biết tiên sinh tên gọi không có trước tiên đem ngọc lấy ra, Yến Đan trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười, nói rằng. La Tu La Phủ đương nhiên sẽ không dùng bản danh, đơn giản hắn ở này đã qua hay dùng lên lúc trước lộng ngọc cho hắn lên cái tên đó. Yến Đan từ ống tay lý lấy ra một khối cổ ngọc, cầm ở trong tay. Trắng đoán cổ ngọc ở dưới ánh trăng có vẻ là óng ánh long lanh. Đem chơi một chút cổ ngọc, Yến Đan mở miệng nói rằng, ngọc liền ở ngay đây, nhưng có thể hay không xin mời tiên sinh giải ta mấy cái nghi vấn. Nói La Phủ không gặp cảm tình, âm thanh lạnh lẽo ngắn ngủi. Tiên sinh cùng ta Vương Thúc có cửu đoán không có này, tiên sinh cùng Đan có đoán cu nở dê không có, như thế xem ra tiên sinh bắt đi ta Vương Thúc thuần túy là vì khối này ngọc không sai, thì ra là như vậy. Ta đã kinh rõ ràng rồi. Yến Đan cúi đầu phất tay, cổ ngọc vứt ra, ném về La Phủ. Ngọc đã kinh cho ngươi, kính xin tiên sinh thả ta Vương Thúc. La Phủ đưa tay, tiếp được cổ ngọc, thông qua hệ thống, hắn ngay đầu tiên lì hệ nở biết dô y này ngọc là thật sự, liếc mắt nhìn đã kinh bị tất thối đổ ngừng miệng Nhạn Xuân Quân. La Phủ hất tay, Nhạn Xuân Quân này chư bình thường thân thể liền phá không hướng về Yến Đan bay đi. Ta đi như thế đại một cái trò chơi hướng mình đờ ập đờ ra. Liền Yến Đan đều bị dọa cho sợ rồi, cũng còn tốt thân thủ của hắn bản sẽ bất phàm, tu khí, ngưng lực ở trong tay, chậm rãi đem Nhạn Xuân Quân ngăn cản, lại lấy tứ chi rời đi mãnh liệt lực kính, tiếp được Nhạn Xuân Quân. Đem chính mình thúc thúc trước tiên bỏ qua một bên, Yến Đan vừa nhìn về phía La Phủ khỏe miệng mỉm cười, nói rằng, người đã kinh cho ngươi, như vậy chúng ta liền vĩnh biệt rồi. Dứt lời, La Phủ định rời đi. Ai biết Yến Đan nhưng là khỏe miệng một câu. Lộ ra một tia ý lạnh, tiên sinh cần gì phải vội vã đi đâu hả? La Phủ đống nhiên trố mắt, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, một đạo ác liệt kiếm ý liền từ phía sau lưng hắn kéo tới. Không được, La Phủ nhíu mày lại, thân thể vội vàng nhảy lên, hắn chân trước vừa nhảy lên, lúc trước hắn sở chạm địa phương chính là một thanh trường kiếm đảo qua, kiếm khí tung hành. Thất bại sao? Nhìn La Phủ nhảy lên, Yến Đan liền biết Kinh Kha một đòn thất bại, này La Tu cảm giác thực sự là thái linh mẫn. Bất quá ngươi nhất đi nhờ là không thể rời bỏ nơi này. Thi nhiên rơi xuống đất, La Phủ xoay người lại, liếc mắt nhìn Yến Đan cùng vậy vừa nãy xuất hiện cầm kiếm thanh niên, âm thanh bình tĩnh, không biết thái tử đây là ý gì. Ý gì a? Yến Đan âm thanh lạnh lùng, nói rằng, Thương Long thất túc quyết không thể nhượng ngươi lấy đi, vì lẽ đó ta chỉ có chết đúng hay không không sai. Yến Đan gật đầu, tự đang vì La Phủ thông minh khen ngợi. Thú vị gật đầu, âm lạc, La Phủ liền dương kiếm về phía trước giết đi. Cho tới từ đâu tới kiếm, chư vị có thể còn nhớ trôi này bị La Phủ ẩn sâu ở hệ thống không gian thủy hàng kiếm, vừa nay nháy mắt chính là La Phủ từ hệ thống chung lấy ra trôi này Thủy Hàn Kiếm. Lấy Thủy Hàn Kiếm tới đối phó Kinh Kha cùng Yến Đan, chính là không biết sau đó tử phu tử đúc xuất Thủy Hàn Kiếm thời Yến Đan hội có hạ cảm thụ. Trùng hợp nhân quả đều là không biết được trường kiếm đâm ra, nhắm thẳng vào Kinh Kha. Lúc trước chính là hắn ra tay muốn giết chính mình, La Phủ tự nhiên là trước tiên ra tay với hắn. Lạnh lẽo mũi kiếm làm như muốn đóng băng này ba thước thiên địa, kiếm trên hàn khí làm cho Kinh Kha ngực man mát, này càng làm cho hắn chăm chú đối xử, này không phải một cái đơn giản đối thủ. Có một tiếng kiếm reo, La Phủ kiếm cùng Kinh Kha kiếm giao đến cùng một chỗ, lại chớp mắt là qua, nghiêng người mà qua. Sau đó, đồng thời dương kiếm, vung ra chen hai đạo hóng ánh ánh kiếm xẹt qua phía chân trời, không hẹn mà gặp, đột nhiên nổ tung. Âm ầm vài đạo nổ vang truyền ra, thiên địa bạch triệt, đâm người nhãn cầu. Sau đó ánh kiếm màu trắng chưa lạc, lại là lượng thanh trường kiếm đâm thủng ánh kiếm giao đến cùng một chỗ.